Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 49, sẽ sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến mờ nhạt, tia sáng chập chờn trong căn phòng nhỏ không lớn khi hắn bước vào phòng, liền thấy nàng đang cúi người thu thập các loại thảo dược rải rác trên bàn, nhặt từng chút những thảo dược vụn vặt, rồi đưa tay bỏ lại vào túi thu cánh sáng ấm áp mờ ảo bao phủ đuôi lông mày và khóe mắt nàng, tỏa ra vầng sáng ấm áp rực rỡ. Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa một chút, rồi bước về phía nàng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Đợi nàng dùng dây nhỏ buộc gói thuốc lại xong, hắn mới gọi nàng lại, cầm lấy tay nàng xem xét kỹ những vết thảo dược còn sót lại, giọng hơi trầm xuống nói. Chỉ lần này thôi, sau này, không cho phép nàng lui tới với những nữ nhân đó nữa. Tuy hắn chưa nói nửa câu miệt thị, nhưng nàng vẫn có thể nghe ra từ giọng điệu của hắn sự khinh thường và ghét bỏ đối với cái gọi là những nữ nhân đó. Thì Văn Tu ngẩn người, mi mắt khẽ động rồi cụp xuống. Thực ra cũng chẳng có gì lui tới, chỉ là tình cờ gặp, tiện thể giúp chút việc thôi. Tâm trạng của nàng, hắn tự nhiên nhìn thấy rõ, liếc mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng cười khẩy. Là thấy bọn họ đáng thương, nàng không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía gói thuốc. Tuy nàng cũng biết, trong hoàn cảnh phong kiến cổ đại như thế này, những nữ tử như Doanh Kỹ chịu sự khinh miệt của thế nhân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giọng điệu khinh thường trong lời nói của hắn vẫn khiến nàng cảm thấy có chút chói tai. Bọn họ thân mang tội, tội ác tày trời, không đáng được thương xót. Sau khi hắn nói xong, nàng im lặng một lúc, rồi đột nhiên do dự hỏi nhỏ. Không biết, nữ tử phạm tội gì mới bị xung vào quân doanh làm kỹ nữ? Nghe nàng hỏi vậy, hắn kinh ngạc trong giây lát. Vì sao có câu hỏi này? Thì Văn Tu cắn môi, có vẻ muốn nói lại thôi. Nàng không rõ lắm về luật pháp ở đây, chỉ qua mấy năm xuyên việc nghe ngóng, biết đại khái rằng luật pháp nơi này đối với nữ tử tương đối nghiêm khắc. Đặc biệt là sau khi biết về hoàn cảnh khủng khiếp của Doanh Kỹ, nàng rất sợ tương lai khi sống một mình bên ngoài, sẽ vô tình vi phạm pháp luật, dẫn đến kết cục nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến những Doanh Kỹ bị giam cầm trong quân doanh này, ngày đêm sống cuộc đời tăm tối, không thể trốn thoát, không có hy vọng. Thậm chí bị bệnh cũng không mua được thuốc, nàng không khỏi rùng mình. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu khi xuyên Việt đến đây mà gặp phải thân phận như vậy, nàng phải cắn răng kiên trì thế nào để sống tiếp. Rùng mình một cái, trong đôi mắt đen láy của nàng lộ ra vẻ sợ hãi mơ hồ. Ta chỉ muốn hiểu thêm về nguyên nhân dẫn đến kết cục này, để sau này có thể tránh xa hơn, tránh vô tình phạm tội, bị quan phủ bắt xung vào đây. Nói bậy nói bạ, hắn đập mạnh xuống bàn, khiến chén trà trên bàn rung lên không ngừng. Đừng để ta nghe thấy những lời loạn thất bát nháo này nữa, nghe rõ chưa? Thì Văn Tu nín thở. Ta biết rồi, hắn đưa tay xoa trán, trong mắt vẫn còn đầy vẻ giận dữ chưa tan. Tuy nàng chỉ là suy nghĩ lung tung đưa ra giả thiết, nhưng hắn vẫn không khỏi nổi giận. Hắn không thể chấp nhận việc nàng liên hệ với những từ ngữ bẩn thỉu đó, dù chỉ là giả thiết, dù chỉ là nói bậy, cũng không được. Lần sau, nếu nàng còn dám nói những lời quái đản như vậy, đừng trách bản vương cho nàng một bài học. Lời nói của hắn trầm lạnh, mang theo sự đe dọa nghiêm khắc, rõ ràng đây không phải lời nói đùa. Thì Văn Tu hít thở căng thẳng, khẽ đáp lời. Thôi vậy, đợi sau này hỏi người khác vậy. Nàng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liếc nhìn nàng một lúc, nắm cổ tay kéo nàng lại gần, đưa tay bóp nhẹ cằm nàng. Bớt suy nghĩ lung tung đi. Chừng nào bản vương còn ở đây một ngày, nàng sẽ sống yên ổn một ngày, nàng sợ gì chứ? Nghe hắn nói vậy, nàng muốn mở miệng nói rằng họ sắp phải chia tay, việc hắn còn ở đây hay không sẽ không còn liên quan nhiều đến nàng nữa. Nhưng nghĩ lại, nhắc đến điều này sẽ không tránh khỏi đề cập đến chuyện kết thúc mối quan hệ, nên nàng do dự. Vì lúc này nhìn hắn có vẻ không vui, bầu không khí trong phòng cũng hơi trầm lắng, không phải lúc thích hợp để bàn luận chuyện đó. Nghĩ vậy, nàng quyết định im lặng, chỉ khẽ đáp lại. Ta biết, sau này ta sẽ không nghĩ lung tung nữa. Hắn ừ một tiếng như để đáp lại, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng nhấc nàng lên đặt ngồi trên đùi mình. Sáng mai ta sẽ cho người mang thuốc đến, nàng không cần phải đi. Sau này, nàng cũng đừng tiếp xúc với bọn họ nữa. Nàng chần chừ một chút, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra chuyện Doanh Kỹ không có cách nào khám bệnh. Ai nói bọn họ không có cách khám bệnh lấy thuốc? Hắn nói với giọng nhàn nhạt, cúi đầu nhìn nàng. Trong doanh trại có bà tử hầu hạ bọn họ, chỉ cần chịu chi tiền, bà Từ tất nhiên sẽ đồng ý ra ngoài tìm thầy thuốc giúp. Sở dĩ tìm nàng, có lẽ là thấy có thể tiết kiệm được ít ngân lượng thôi. Thì Văn Tu nghe vậy cũng không cảm thấy gì, ai cũng có lúc khó khăn, huống chi trong tình cảnh như vậy ở quân doanh, bọn họ kiếm được chút tiền cũng không có gì lạ. Ngược lại, khi nghe bọn họ có cách ra ngoài tìm thầy thuốc, nàng lại cảm thấy hơi an tâm. Mất chút ngân lượng không sao, miễn là lương tâm không bị cắn rứt là được. Trong lúc suy nghĩ miên man, nàng khẽ nhíu mày, vài lần do dự nhìn kỹ mặt hắn. Có gì muốn nói, nàng cứ nói thẳng. Ánh mắt nàng hơi né tránh tầm nhìn của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ. Ta chỉ cảm thấy, nếu bọn họ bị bệnh, đối với quân sĩ cũng không tốt. Vậy nên, nếu ai đó bị bệnh, có thể cho họ nghỉ ngơi một thời gian, đợi khỏi bệnh rồi mới tiếp khách được không? Còn nữa, có thể cho phép quân sĩ chú ý vệ sinh hơn không? Ý ta là, trước khi hành sự, có thể để họ tắm rửa sạch sẽ không? Sạch sẽ có lợi cho sức khỏe của nữ tử, như vậy, đối với cả hai bên đều tốt. Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn nàng, cả người kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng lại vội vàng giải thích thêm. Không phải là ta muốn nói giúp họ, chỉ là cảm thấy họ khỏe mạnh thì cũng có lợi cho quân sĩ. Nếu có đại phu có thể định kỳ đến kiểm tra sức khỏe cho họ thì càng tốt, vì như vậy sẽ tránh được họ bị nhiễm bệnh rồi lây cho binh sĩ, đối với toàn quân đều có lợi. Những điều này không phải ta nói bừa, đều có căn cứ thực tế, nếu gia không tin, có thể hỏi quân y, hắn hồi lâu mới hoàn hồn, nhìn nàng sâu sắc. Nàng thật dám nói đủ thứ, thì Văn Tu không đáp lời. Thực ra, nàng đâu phải dám nói đủ thứ, ở thời đại xa lạ này. Trong hoàn cảnh như vậy, nàng thân cô thế cô, lại yếu đuối, ngoài việc cố gắng sống tốt cuộc sống của mình ra, những thứ khác có thể nói, có thể làm thực ra rất ít. Nàng tự biết mình, cũng không dám không tự lượng sức mà thay đổi xã hội này, chỉ là trong phạm vi khả năng, hy vọng có thể dùng chút sức lực nhỏ bé, để lương tâm mình không bị cắn rứt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy nàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác không nói. Kiêng kỵ mặt mũi mỏng manh của nàng, nên cũng không hỏi thêm về đề tài này nữa. Lần này trở về gặp nàng, cảm thấy nàng dường như thay đổi rất nhiều. Hắn truyền đề tài, bàn tay đặt lên làn da không mấy mịn màng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt đen sạm hơn trước, cũng gầy đi chút, chắc là nửa năm qua đã trải qua không ít gió tuyết trên thảo nguyên. Tính tình cũng dường như ổn định hơn, khi nhìn người khác, đôi mắt đen láy càng trong suốt có thần. Cứng cỏi mạnh mẽ, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dịu dàng chói lọi làm người ta xúc động tận tâm can. Con người ai cũng phải trưởng thành, đâu có đạo lý mãi không thay đổi. Nàng nói xong liền giả vờ vô tình nghiêng mặt, để tránh bàn tay ấm áp của hắn đặt trên mặt mình. Hắn nhạy cảm biết bao, cử chỉ né tránh không mấy rõ ràng của nàng, tự nhiên không thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của hắn. Lại liên tưởng đến việc gần đây nàng trốn tránh hắn khác thường. Sắc mặt hắn liền trầm xuống vài phần. Hắn chưa hỏi gì, mà là siết chặt cánh tay, muốn ôm nàng rời đi. Hắn đã nóng lòng muốn lên giường hỏi cho ra nhẽ vì sao nàng 3-4 lần trốn tránh hắn. Nhận ra ý đồ của hắn, nàng vội vàng đè lên cánh tay mạnh mẽ của hắn đang ôm lấy hông mình, kêu lên. Ra, thấy hắn vẫn không hề dao động định ôm nàng đứng dậy, nàng liền dùng sức thoát ra trước, miệng nói liên hồi. Ra, thân thể ta không khỏe. Sợ là hôm nay không thể hầu hạ. Tiểu nhật tử của nàng là giữa tháng. Không phải, nàng giải thích, có lẽ là uống thuốc tránh thai nhiều quá. Tiểu nhật tử của ta có chút xáo trộn, từ nửa năm trước đã bắt đầu không đều. Thừa lúc hắn hơi sững sờ, nàng vội vàng thoát khỏi sự ràng buộc của hắn, nhảy khỏi đùi hắn, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Hắn nhìn về phía nàng, sắc mặt trầm ngâm. Sao không nói sớm, nói rồi đứng dậy bước ra ngoài phòng. Gọi Lỗ Trạch đi mời quân y đến. Khi quân y đến nơi, hắn im lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nói. Sau này, ta sẽ dặn người giảm một nửa liều thuốc của nàng. Thì Văn Tu vội ngăn lại, làm sao có thể như vậy được? Giảm một nửa liều lượng, dược hiệu chắc chắn không đủ. Không đủ thì không đủ, nàng kinh ngạc, thế này sơ ý một chút, chẳng phải là. Vậy thì sinh ra, hắn nói thẳng, dường như đã quyết. Thì Văn Tu trực tiếp sững sờ tại chỗ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Sinh, ra, nàng, sinh con cho hắn. Mối quan hệ bất thường giữa họ chỉ còn nửa năm tồn tại. Vào lúc này, hắn lại muốn nàng sinh con. Là nàng nghe nhầm hay hắn nói sai? Kinh ngạc, hắn bước vài bước đến ôm lấy nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, trấn an thân thể đang run rẩy của nàng. Đừng lo, lời đã nói ra như núi, nếu nàng mang thai, ta sẽ chăm lo nàng sinh nở. Không ngờ lời này của hắn lại khiến nàng run rẩy dữ dội hơn. Móng tay bấu vào lòng bàn tay, nàng kinh hãi ngẩng đầu, khó tin nhìn hắn. Ngài, để ta sinh. Thế, sau khi sinh thì sao? Hắn mang đi, hay là nàng nuôi? Nhưng hắn lại hiểu lầm sự kinh ngạc và hoảng sợ của nàng. Xót xa vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy của nàng, hắn cân nhắc một lúc, cuối cùng thở dài. Thân phận của nàng quá thấp, tư cách cũng chỉ có thể từ từ tính. Nhưng nếu hài tử là nam, ta có thể cho ghi tên dưới danh nghĩa chính thất, nuôi làm trưởng tử. Lời nói của hắn, dường như từ nơi xa xôi, chậm rãi truyền đến tai nàng. Trong cơn mơ màng, nàng cuối cùng cũng tìm lại được ý thức của mình. Vào lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ ý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đổi ý, không để nàng ở lại biên thành nữa, mà muốn đưa nàng về kinh. Từ nay, muốn nuôi nàng trong vương phủ, cả đời làm thiếp của hắn. Không, thân phận nàng quá thấp, có lẽ trong mắt hắn, ngay cả làm thiếp cho hắn cũng không xứng. Cảm thấy người trong ngực run rẩy càng dữ dội, hắn nghi hoặc định mở miệng hỏi, nhưng lúc này bị nàng bất ngờ đẩy ra, sức mạnh mãnh liệt khiến hắn không kịp đề phòng, lùi lại nửa bước. Hắn ngẩng đầu, đã thấy nàng đứng thẳng đối diện hắn, hai mắt như lửa cháy rực. Ra, ta có lời muốn nói với ngài. Vốn nàng không có ý định hôm nay nói thẳng với hắn, nhưng nếu giờ chuyện đã đến nước này, nàng không nói cũng không được nữa. Cách chương.